Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 186, tính áp đảo cường đại. Nôn nôn nóng nóng, còn có ta Hỏa Lang Bang hộ pháp bộ dáng sao? Thạch Hỏa Lang hừ một tiếng, oanh, trong chốc lát, đại điện oanh sập, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Thạch Hỏa Lang trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hỏa Lang Bang trụ sở đề phòng xâm nghiêm, làm sao lại bị người trực tiếp xâm nhập? Hỏa Lang Bang đúng không? Đem ta giới chỉ trả lại cho ta đi. Long Trần Vũ đứng tại Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đầu phía trên nhìn phía dưới Thạch Hỏa Lang. Đầu óc người có bị bệnh không? Thạch Hỏa Lang còn tưởng rằng đến là thần thánh phương nào đâu. Không nghĩ tới chẳng qua là một cái nho nhỏ động hư cảnh. Cái kia một đầu cá sấu tuy nhiên khí thế bức người, nhưng là cũng chỉ là cấp 6 khoảng chừng ma thú. Cùng hắn tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi so quả thực là không đáng giá nhắc tới. Thạch Hỏa Lang có thể tại cái này bên trong tòa Long Thành tổ kiến ra Hỏa Lang Bang dạng này bang phái tự nhiên là một kẻ hung ác. Long Khư cũng là ngầm đồng ý Hỏa Lang Bang tồn tại. Dù sao Hỏa Lang Bang phạm vi hoạt động chính là tại khu vực thành thị bên ngoài. Cùng Long Khư các đại thế lực không có rõ ràng xung đột. Lại thêm Thạch Hỏa Lang bản thân thì tạo hóa cảnh đỉnh phong tồn tại. Muốn đối phó cường giả như vậy chỗ muốn trả giá đắt cũng không nhỏ. Long Trần Vũ ánh mắt tập trung ở Thạch Hỏa Lang trong tay trên mặt nhẫn. Không hề nghi ngờ đây cũng là hắn giới chỉ. Thạch Hỏa Lang đúng không? Cái này một chiếc nhẫn là ta. Vật quy nguyên chủ đi. Long Trần Vũ từ tốn nói. Thật đúng là não tử có bệnh. Chặt, Thạch Hỏa Lang hừ một tiếng. Loại này ngu ngốc thêm ra hiện tại trước mắt mình một cái hô hấp hắn đều không chịu nổi. Chỉ là Thạch Hỏa Lang ngược lại là nhìn lên Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Hẳn là một đầu cường đại ma thú. Nếu là có thể thần phục lời nói, đối Hỏa Lang Bang tới nói ngược lại là một cái không tệ chiến lực. Giết, Thương Lang, Cô Lang, sói hoang tam đại hộ pháp mắt đỏ giết đi qua. Siêu, hồng quang lóe lên, ba chi tử hỏa chi tiễn bắn thủng tam đại hộ pháp lồng ngực. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tĩnh mịch, giống như chết tĩnh mịch, thì liền tạo hóa cảnh đỉnh phong Thạch Hỏa Lang cũng không nghĩ tới lại là một kết quả như vậy. Thương Lang, Cô Lang, sói hoang tam đại hộ pháp đều là tạo hóa cảnh nhị trọng cường giả. Thực lực không tầm thường, hơn nữa còn hiểu được hợp kích chi thuật, coi như đối mặt tạo hóa cảnh tứ ngũ trọng cường giả cũng có thể tới một hồi. Làm sao lại bị một cái động hư cảnh nhị trọng tiểu tử bắn giết? Liệt Thiên Cung, ngươi là tiểu tử kia. Thạch Hỏa Lang ánh mắt rơi vào Long Trần Vũ trong tay Liệt Thiên Cung phía trên. Hiện trước đó Long Trần Vũ ngay tại âm thầm vận chuyển huyền khí. Tại Hỏa Lang Bang tam đại hộ pháp đều chưa kịp phản ứng thời điểm, ba chi tử hỏa chi tiễn liền đã bắn ra. Không có chút nào phòng bị Hỏa Lang Bang hộ pháp tự nhiên không cách nào tới. Bị tử hỏa chi tiễn bắn giết. Ngươi nếu là muốn Hỏa Lang Bang cứ thế biến mất lời nói, ngươi có thể cự tuyệt nữa một lần. Long Trần Vũ trong mắt sát cơ tất hiện. Kinh người sát khí đè xuống. Hảo tiểu tử, ngược lại là xem thường ngươi. Có như thế sát khí chỉ sợ ngươi cũng là một người đồ. Nhưng là ta Thạch Hỏa Lang cũng không phải ăn chay. Thạch Hỏa Lang hét dài một tiếng. Một cỗ không kém hơn Long Trần Vũ sát khí bạo phát. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Cái này Thạch Hỏa Lang cũng là thủ đoạn độc ác hạng người. Giết người không thể so với Long Trần Vũ ít hơn bao nhiêu. Bằng không thì cũng không có khả năng tại cái này bên trong tòa Long thành lập nên lớn như thế cơ. Nghiệp. Nho nhỏ động hư, đừng nói là ngươi cho rằng ta cùng ngoại giới những phế vật kia đồng dạng. Ta bóp chết ngươi như là bóp chết một con kiến. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trong tay ngươi Liệt Thiên Cung ta cũng muốn. Thạch Hỏa Lang tham lam liếm liếm bờ môi. Thạch Hỏa Lang là Lửa Lang Bang bang chủ. Hỏa Lang Bang ngày vào vạn kim, thanh toán 10.000 linh tinh vào thành phí là dễ như trở bàn tay. Trước đó bá quân huyền giới xuất thế nhất chiến hắn cũng tham dự. Chỉ tiếc chân quý nhất liệt thiên cung cùng hóa thân thuật hắn đều không có đạt được. Tuy nhiên đạt được mấy món viễn cổ linh binh, nhưng là luận uy lực là kém xa Tít Táp Long Trần Vũ trong tay liệt thiên cung. Các ngươi lui ra, tiểu tử này còn không phải là các ngươi có thể đối phó. Thạch Hỏa Lang để Hỏa Lang Bang bang chúng lui ra. Tuy nói hắn không e ngại Long Trấn Vũ, nhưng là Long Trấn Vũ cầm trong tay liệt thiên cung đã nắm giữ bắn giết tạo hóa cảnh cường giả năng. Lực, cái này Hỏa Lang Bang nhưng là hắn vất vả lập nên cơ nghiệp. Muốn bồi dưỡng được một tên tạo hóa cảnh cường giả thật không đơn giản. Đã chết 3 cái hộ pháp, nếu là chết lại mấy cái lời nói, liền xem như Thạch Hỏa Lang cũng đau lòng hơn. Long Trần Vũ đã sớm ngờ tới kết quả này, đang động trước người hướng Hỏa Lang Bang trước đó thì làm tốt cùng Thạch Hỏa Lang cái này tạo hóa. Cảnh đỉnh phong cường giả cứng đối cứng chuẩn bị, Long Trần Vũ đúng không? Người xác thực tính cả là một cái nhân vật, tại động hư cảnh thời điểm ta cũng không có ngươi thực lực như vậy. Không qua thiên tài luôn luôn quá mức cuồng ngạo. Tại cái này bên trong tòa Long Thành ta gặp quá nhiều thiên tài. Những cuồng ngạo thiên đó mới thường thường đều không có kết quả gì tốt. Thạch Hỏa Lang cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Long Trần Vũ khinh thường lắc đầu. Không phải coi là mà chính là khẳng định. Nơi này chính là ngươi mộ chủng. Yên tâm, ngươi sau khi chết ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một cái mộ bia. Như người loại này thiên tài cũng có tư cách này. Thạch Hỏa Lang cười hắc hắc. Bang, liệt thiên cung dây cung chấn động. Một cái tử hỏa chi tiễn trực tiếp bắn về phía Thạch Hỏa Lang đầu. Thạch Hỏa Lang lắc đầu. Quá ngây thơ. Oanh, Thạch Hỏa Lang tiện tay nhất trưởng. Một đầu hỏa diễm thương lang nhào về phía mũi tên. Tử hỏa chi tiễn lại bị một trưởng vỗ đoạn. Đây cũng là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả thực lực. Cùng tạo hóa cảnh tam tứ trọng cường giả có một trời một vực. Dưới tình huống bình thường liền xem như chừng trăm cái tạo hóa cảnh tam tứ trọng cường giả cũng. Chưa chắc có thể địch nổi một cái tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Còn động hư cảnh khiêu chiến tạo hóa cảnh đỉnh phong ví dụ càng là chưa từng nghe thấy. Long Trần Vũ cũng không nhịn được cau mày một cái. Tuy nhiên hắn cũng có lẽ qua Thạch Hỏa Lang thực lực. Nhưng là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả thực lực rõ ràng muốn so hắn suy nghĩ mạnh hơn quá nhiều. Tiểu tử nếu là ngươi thức thời lời nói thì đầu hàng. Lấy thực lực ngươi ta có thể cho ngươi coi cái phó bang chủ. Đến lúc đó chính là dưới một người trên vạn người. Thạch Hỏa Lang tự tin nói ra. Phảng phất một trận chiến này hắn đã là nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Ngươi, tốt tốt tốt, vốn là ta còn quý tài muốn lưu ngươi nhất mệnh. Đã ngươi chính mình không biết sống chết như vậy thì đi chết đi. Hỏa Lang đao, Thạch Hỏa Lang hét lớn một tiếng. Chung quanh nhiệt độ nhất thời tăng lên mấy chục độ, đủ để đem một người cho nướng chín. Hỏa quang bắn ra bốn phía. Tại Thạch Hỏa Lang trong tay xuất hiện một thanh nóng rực trường đao. Chuôi đao lại là một cái đầu sói bộ dáng. Mãnh liệt hỏa diễm theo sói trong miệng bắn ra hình thành một thanh đao hình hình dáng. Địa cấp thượng phẩm linh binh. Long Trần Vũ trong lòng run lên. Cái này linh binh không thể tầm thường so sánh. Cho Long Trần Vũ tạo thành áp lực thật lớn. Có thể so với viễn cổ linh binh. Ha ha, sợ hãi đi. Cái này linh binh không so ngươi liệt thiên cung kém. Giết ngươi chỉ là trong nháy mắt sự việc. Thạch Hỏa Lang giơ tay chém xuống. Ngọn lửa màu đỏ thắm bao phủ thiên địa. Đen nhánh bầu trời đêm đều bị đốt đến đỏ bừng. Đó là Hỏa Lang Bang phương hướng. Cái kia Thạch Hỏa Lang lại đang giở trò quỷ gì? chẳng lẽ lại còn muốn giết vào khu vực thành thị? Long Gia một tên lão bộc không nhịn được cau mày một cái. Tuy nói người này thân phận là Long Gia tôi tớ, nhưng lại là Long Khư cao nhất người cầm quyền một trong. Thực lực kinh người, Thạch Hỏa Lang, nếu không phải bận tâm đến Hỏa Lang thế gia Thạch gia thái độ, lão phu sớm đã đem ngươi nghiền xương thành cho. Long Gia lão bộc lạnh hừ một tiếng, một đao kia đem tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả thực lực triển lộ hoàn toàn. Cho dù là phổ thông một đao cũng đã không cách nào tới. Chém giết tạo hóa cảnh cường giả như là lấy đồ trong túi. Thạch Hỏa Lang rất tự tin. Hắn tin tưởng cho dù là cùng là tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả muốn đón lấy hắn một đao kia cũng không dễ dàng. Còn chém giết một cái động hư cảnh là ván đã đóng thuyền sự việc. Chém ra một đao, Thạch Hỏa Lang phía trước không có một ai, thì liền cái kia một đầu to lớn cá sấu cũng biến mất không thấy gì nữa. Hẳn là bị một đao kia triệt để mạt sát. Kỳ Lân Tý, chân trời truyền đến Long Trần Vũ thanh âm. Ở trên không một đầu to lớn Kỳ Lân cước đạp tường vân mà đến. Huyết mạch hiển hóa. Không, không đúng, đây không phải huyết mạch hiển hóa. Thạch Hỏa Lang lắc đầu, xác thực cái này một đầu to lớn Kỳ Lân cũng không phải là huyết mạch hiển hóa. Vẻn vẹn Long Trấn Vũ đem Kỳ Lân chiến bào thôi động đến cực hạn tạo thành Kỳ Lân chiến bào. Âm vang, to lớn Kỳ Lân chảo tử vỗ xuống, Thạch Hỏa Lang nâng đao tới. Hỏa Lang đao hỏa diễm lăn lộn, Thạch Hỏa Lang khủng bố huyền khí tê liệt khắp nơi. Ngươi còn quá non, chết đi cho ta. Thân đao xoay chuyển, xích hồng sắc đao mang chém vỡ Kỳ Lân chảo, tê liệt Kỳ Lân chiến bào. Long Trấn Vũ cau mày, một tầng long lân bảo vệ toàn thân, bàn tay đối cứng đao mang. Thân thể đạt đến cực hạn, Long Trấn Vũ đối mặt đạo này đao mang cũng rơi xuống hạ phong. Cánh tay phải cơ hồ bị mở ra, thân thể ngược lại là rất mạnh, chỉ là y nguyên muốn chết. Thạch Hỏa Lang hét lớn một tiếng, trong tay Hỏa Lang đao liên chạm, muốn đem Long Trấn Vũ chém thành muôn mảnh. Vô tận đao mang mắt thấy là phải đem Long Trấn Vũ bao phủ. Long Trấn Vũ tuyệt không còn sống khả năng. Tài ếch chi nhãn, đột nhiên Long Trấn Vũ mi tâm màu tím lóe lên. Ngọn lửa kia tạo thành đao mang tại ở gần Long Trấn Vũ trong tích tắc vậy mà đều bị tay ách chi nhãn hấp thu. Làm sao có thể? Ngươi, Thạch Hỏa Lang còn muốn chất vấn, nhưng là đột nhập đến một cỗ mạc danh cảm giác nguy cơ để hắn lông tơ đều dựng thẳng lên. Đây là một loại cảm giác tử vong. Hắn đã bao lâu không có loại cảm giác này. Lần trước xuất hiện loại cảm giác này vẫn là tại sông Sáo một chỗ viễn cổ di tích thời điểm. Cái kia quả nhiên là cửu tử nhất sinh, đồng hành người cũng chỉ hắn sống sót. Oanh, cuồn cuộn huyền khí che đậy thiên địa, đột nhiên dâng lên ngọn lửa qua trong giây lát liền bị huyền khí dập tắt. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Trước mắt tay ếch chi nhãn vẫn là không cách nào uy hiếp được tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng là hắn mục đích đã đạt tới. Siêu, một đạo tỉ mỉ hình bóng nhỏ hiện lên. Cắn một cái tại Thạch Hỏa Lang trên ngón giữa. Trực tiếp đem ngón giữa cắn xuống đến. Nghiệt xúc, Thạch Hỏa Lang giận dữ. Khủng bố huyền khí ngưng tụ đâm trúng cái này một bóng người. Ngao, một tiếng hét thảm. Rát cắt lạp ngạc ngư nửa thân thể đều bị đánh nát. Tạo hóa cảnh đỉnh phong cường giả quá mức khủng bố, cho dù là rát cắt lạp ngạc ngư cũng vô pháp tới. Nhất kích phía dưới liền thụ trọng thương. Oanh, nhưng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Một cái to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống. Oanh, Hỏa Lang đao lại một lần nữa huy động. Một con kia bàn tay màu vàng ống trực tiếp bị chặt đứt. Đi, Long Trấn Vũ huyền khí hất lên, đem thiết đản kéo qua, lôi hỏa thuấn thân thôi động đến cực hạn, biến mất ở chân trời. Muốn đi, đều lưu lại cho ta. Thạch Hỏa Lang giận dữ, vốn phải là 10 phần chắc chín nhất chiến thế mà là biến cố lan tràn. Tay mình chỉ đều đoạn một cái, nhưng thân thể của hắn còn chưa động đậy. Bên trên bầu trời liền xuất hiện vô số tia lửa, đều là thiên đô tử hỏa. Thật độc ác tiểu bối, dù là Thạch Hỏa Lang cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây chính là thiên đô tử hỏa, trừ phi dùng tuyệt đối huyền khí dập tắt, nếu không cũng sẽ không dập tắt. Nhiều như vậy ngọn lửa đủ để đem chọn cái Hỏa Lang bang trụ sở đốt thành cho. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.